Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2732, ngày đêm tra tấn. Thanh âm này, Triệu Liệp Thiên vô cùng tự nhiên quen thuộc. Hỗn trướng, chấm ngoặc kép, Triệu Liệp Thiên cảm thấy cổ phong khí tức. Không nói hai lời, lần nữa chạy ra khỏi Liệp Yêu Tông. Trong nháy mắt vô biên bản nguyên hội tụ, lần nữa cô đọng bán đế chi thân. Hắn sải bước phía dưới, xé rách hư không, đi thẳng tới khí tức kia vị trí. Đã thấy, trước mắt vẫn như cũ là một đạo tiên khí phân thân. Có phải hay không rất kinh hỉ? Cổ phong cái này tiên khí phân thân, nhìn về phía Triệu Liệp Thiên đạm ngữ. Bành, Triệu Liệp Thiên trên mặt nộ ý hiện lên lại là một trường vỗ ra. Lập tức, cổ phong cái này tiên khí phân thân, trong nháy mắt sụp đổ. Tiểu tử này, đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì? Triệu Liệp Thiên trong lòng thầm mắng. Ngay sau đó lại là tán đi bản nguyên, chạy về Liệp Yêu Tông. Bên này, trong vực sâu, cổ phong mở hai mắt ra. Lại là ở tinh đồ phía trên, dấu hiệu một cái xiên. Đón lấy, không nói hai lời, cổ phong lần nữa cô đọng tiên khí phân thân. Tương đương lần này. Cổ phong trọn vẹn ngưng luyện ba đạo tiên khí phân thân. Trước sau phi ra, ba đạo này tiên khí phân thân lại là tiến nhập Liệp Yêu Tông phạm vi. Bên này, Triệu Liệp Thiên về tới tông chủ của mình các, vừa mới chuẩn bị tiến vào trận pháp dưỡng thương, lại là một trận thanh âm truyền đến. Triệu Liệp Thiên, đi ra đánh với ta một trận. Triệu Liệp Thiên, ngươi cái này nhát gan bọn chuột nhát. Triệu Liệp Thiên, có phải hay không lớn tuổi, động tác chậm như vậy. Ngoặc kép, nghe được cái này rất nhiều thanh âm, Triệu Liệp Thiên trong nháy mắt đầu ông ông trực hưởng, có loại muốn phát điên cảm giác. Bất quá một lần này, hắn không có tự mình xuất thủ, trên mặt lạnh ý hiện lên, âm trầm tự nói, kẻ này là muốn lấy tiên khí phân thân, một mực quấy rối ta, để cho ta không cách nào an tâm dưỡng thương. Lấy hắn tu vi cùng tâm trí, làm sao có thể bản thân tiến vào trên địa bàn của ta chịu chết. Bản tôn sẽ không lại mắc lừa. Bất quá, nếu như không dò xét một phen, Triệu Liệp Thiên lại không yên lòng. Dù là chỉ có một phần vạn khả năng, nếu như đối phương chân thân tiến vào, bản thân bỏ lỡ, có thể sẽ thua lỗ lớn. Ngay sau đó, Triệu Liệp Thiên thấp giọng một câu, ám ảnh. Lời vừa nói ra, lại là không người đến đây. Nghĩ tới đây, Triệu Liệp Thiên lại là thầm mắng một câu. Hắn mang theo Liệp Yêu Tông toàn bộ tinh anh, tiến về tiên vực di chỉ. Bản thân trốn thoát, có thể bản thân những thuộc hạ kia, đều chồng ở nơi đó. Đoán chừng đều đã chết. Lúc ấy, hắn mang theo toàn bộ hoàng cấp cùng thượng vị tiên vương tiến đến. Bây giờ trong tay còn dư lại người mạnh nhất, cũng chính là trung vị tiên vương. Tất cả trung vị tiên vương đều cho ta xuất động. Triệu Liệp Thiên truyền âm mở miệng. Bây giờ hắn không có đem bản nguyên thần thạch bên trong đạo văn toàn bộ luyện hóa, cho nên có thể dò xét đến cổ phong khí tức, nhưng căn bản là không có cách xác định đối phương là phân thân vẫn là bản thể, cho nên chỉ có thể không ngừng dò xét. Ngay sau đó, Liệp Yêu Tông còn lại hơn 100 tên trung vị tiên vương toàn bộ xông ra tông môn, dựa theo Triệu Liệp Thiên chỉ dẫn phương hướng, tiến đến dò xét. Bọn họ trực tiếp tìm được thanh âm nơi phát ra, phát hiện, tự nhiên vẫn là tiên khí phân thân. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, những cái này tiên khí phân thân lập tức trực tiếp tự bạo. Một lần này, nổ bị thương mấy cái đến gần tiên vương thâm uyên nơi này, cổ phong khóe miệng nổi lên ý cười. Không sai, gia hỏa này rốt cục sẽ không đích thân trình diễn. Bất quá dạng này còn chưa đủ, tiên khí phân thân cho ta cô đọng. Cổ phong mở miệng, tương đương lần này, cổ phong trọn vẹn một vạn đạo thần niệm phi ra, vô biên thủy tiên khí cô đọng phía dưới, biến thành một vạn đạo tiên khí phân thân. Một vạn này đạo tiên khí phân thân trực tiếp tràn vào Liệp Yêu Tông phạm vi bên trong. Liệp Yêu Tông nơi này, Triệu Liệp Thiên mới vừa tiến vào trận pháp, chuẩn bị bắt đầu chữa thương. Trong lúc nhất thời, phô thiên cái địa thanh âm chính là truyền đến. Triệu Liệp Thiên, đi ra đánh với ta một trận. Triệu Liệp Thiên, cút ra đây. Ngoặc kép, thanh âm này, giống như ma chú đồng dạng. Triệu Liệp Thiên trong nháy mắt nộ ý bộc phát. Cổ Phong, ngươi khinh người quá đáng. Liệp Yêu Tông tất cả mọi người, đều đi ra ngoài cho ta. Chấm ngoặc kép, gầm lên một tiếng phía dưới. Liệp Yêu Tông bên trong, trừ bỏ Triệu Liệp Thiên bên ngoài, tất cả mọi người, cũng là đi ra. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Liệp Yêu Tông tất cả tu giả, đều đang không ngừng đuổi bắt Cổ Phong tiên khí phân thân bên trong. Mà mỗi lần những cái này tu giả tới gần tiên khí phân thân, Cổ Phong liền sẽ đem những cái này tiên khí phân thân tự bạo. Liệp Yêu Tông tu giả, tử thương vô số, thời gian trôi qua từng ngày, ban ngày, buổi tối, không phân ngày đêm, Cổ Phong không ngừng sai phái ra tiên khí phân thân. Tu vi đến cảnh giới này, tu giả thần hồn chi lực đã cực kỳ cường đại, phân hóa ra thần niệm có thể đạt tới hơn ức nhiều, mà tổn thất một chút thần niệm đối với Cổ Phong ảnh hưởng căn bản không lớn. Thần hồn có chút bị hao tổn rất nhanh cũng có thể tu dưỡng tới. Tăng thêm, Thủy Bình Tiên vực di chỉ bên trong lại có cơ hồ không dùng hết tiên khí. Cổ Phong chính là buông tay buông chân. Trong vòng một tháng, Cổ Phong đem Triệu Liệp Thiên tổ tông 18 đời đều nghe một phen. Triệu Liệp Thiên bi kịch, dưỡng thương thời điểm, vốn sẽ phải tĩnh tâm đoạn tuyệt cùng liên lạc với bên ngoài. Nhưng Cổ Phong thanh âm không ngừng truyền đến. Cái này khiến hắn căn bản là không có cách tĩnh tâm dưỡng thương. Loại hành hạ này, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Triệu Liệp Thiên, ngươi tốt như vậy, xác, có phải hay không là ngươi bản thể chỗ đó rất nhỏ? Ở thế giới cũ, phương diện kia không được a. Chấm ngoặc kép, phốc, đang trong tu luyện Triệu Liệp Thiên, phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy ngập trời nộ ý. Diệp Lạc Trần, ta nhất định phải giết ngươi. Chấm ngoặc kép, Triệu Liệp Thiên tiếng kêu thảm thiết, truyền khắp toàn bộ Kim Diễm Tiên Vực, Hoàng Thất cùng Thiên Huyết Đạo Nhân. Giờ phút này, ở Thâm Uyên bên ngoài, nhìn xem một màn này, không khỏi ánh mắt biến hóa. Lạc Trần hiền chất, chiêu này, cũng quá tổn hại. Hoàng Thất không khỏi mở miệng. Đối với một cái bản thân bị trọng thương, chính là cần tĩnh tâm dưỡng thương người. Cho dạng này vĩnh viễn tra tấn, quả thực tàn nhẫn. Lạc Trần tiểu hữu lợi hại liền lệ hại ở. Chiêu này vừa ra, Triệu Liệp Thiên còn không cách nào không nhìn. Nếu như hắn đem chính mình cùng liên lạc với bên ngoài đoạn tuyệt, không nghe những âm thanh này, chúng ta liền có thể trực tiếp chui vào Liệp Yêu Tông phạm vi. Hắn đem lâm vào nguy hiểm to lớn bên trong, cho nên hắn không thể đoạn tuyệt thần hồn cùng liên lạc với bên ngoài. Nhất định phải nghe Lạc Trần tiểu hữu những cái này vĩnh viễn tra tấn ngôn ngữ. Thiên Huyết Đạo Nhân không khỏi cảm thán nói ra, ta đột nhiên rất may mắn, mình không phải là Lạc Trần hiền chất địch nhân, nếu không, tất nhiên bị chết rất thảm. Chấm ngoặc kép, Hoàng Thất có thể tưởng tượng Triệu Liệp Thiên giờ phút này thừa nhận như thế nào đau đớn. Lúc này mới một tháng, xem đi, ta có loại dự cảm, Lạc Trần tiểu hữu thủ đoạn, không chỉ có nơi này. Thiên Huyết Đạo Nhân nói ra, còn có thể có càng ác thủ đoạn. Ta xem là, ngoặc kép, trong nháy mắt, 3 tháng thời gian đi qua, Cổ Phong không ngừng phóng xuất ra tiên khí phân thân phía dưới, cũng chậm chậm dò xét ra một chút khu vực an toàn. Chỉ cần tiếp tục nữa, cuối cùng một đầu an toàn thông hướng song ngư tiên vực lộ tuyến, tất nhiên sẽ bị dò xét ra. Lạc Trần, ngươi chiêu này thật đúng là có thể. Bây giờ chỉ sợ cái này Triệu Liệp Thiên tinh thần đã ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Một bên Thủy Tịch Giao mở miệng cười, Cổ Phong khóe miệng nổi lên lãnh ý, vẻn vẹn nhường hắn tâm thần có chút không tập trung. Còn chưa đủ, hắn nghĩ giết ta, liền phải trả giá thật lớn. Ngoặc kép, hết chương.